Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 435. Tiến Phong xin chào Lê Bình, chào Triều Phong Lê Nguyễn, chào Hoàng Long Trần, chào Bêu Nguyễn, chào Hải Hà, chào Lụa Lai, chào Đồng Tuấn Anh, chào Đen Cấu, chào Cường Nguyễn, chào Nam Nguyễn, chào Mạc Tình Duyên, chào Trung Nhân TV, chào Nhân Tâm, chào Khắc Phúc, chào Thiên An, chào Nguyễn Trường, chào Vu Binh. Theo dõi và nghe chuyện ông Phong 3 năm mà giờ mới có dịp xem trực tiếp. Cảm ơn bạn. Thì toàn anh em xem trực tiếp và comment cũng như tương tác một chút để cho kênh có đề xuất tốt nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Bao nhiêu tập nữa là hết vậy anh? Bây giờ là đăng chương 1800, hơn 1800 thì nó là 1900 bao nhiêu đó là hết đấy. Cũng gần hết rồi. Nếu mà mình ra đều một tí thì cũng không mấy mà hết đâu. Chúng ta vào tập truyện nha và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào Nguyễn Hoàng Tùng. Chào Tiên Vũ. Chào Tùng Mai. Nghe chuyện của anh 2 tháng rồi. Cảm ơn, vậy là bạn mới nghe chuyện bên Phong. Có rất nhiều bộ truyện đã full, đã đọc xong thì bạn có thể nghe thêm nhé. Anh em toàn đi làm đều tai full nghe off. Anh em nếu mà nghe YouTube mà nghe tai full mà tắt màn hình thì nhiều anh em cũng không biết cách. Thì anh em có thể dùng cái ứng dụng mà YouTube gì như iPhone lại không được. Thì anh em có thể mua YouTube Free ấy. Thì mình thấy rất nhiều chỗ bán rất là rẻ. Nó chỉ khoảng có 20.000 một tháng thôi, rất là rẻ. Thì là dùng được mọi tính năng, để là họ dùng cái kiểu share tài khoản ấy. Thì anh em mà nghe bằng YouTube Free thì gần như là ủng hộ bọn mình rất là nhiều. Gần như ủng hộ bọn mình rất nhiều. Bởi vì nó, thứ nhất là các bạn cũng không phải nghe quảng cáo. Và thứ hai thì quảng cáo của YouTube và mình vẫn được. Còn các bạn có thể nghe theo các ứng dụng khác thì tuy nhiên như thế thì đối với anh em sản xuất nội dung như mình thì nó cũng không có thu nhập. Nên mình thấy cái free nó rất là ổn và mọi người bán cái tài khoản share nó khá là rẻ. Anh em có thể mua rất là nhiều. Hiện tại mình cũng có dùng mà mình dùng cái tài khoản mà họ share nó chỉ khoảng mấy chục nghìn một tháng thôi. Rất là rẻ. Chúng ta vào tập truyện nhé mọi người. Yêu Tôn tập 435. Bàn ngã cấm của Mạnh Hạo cũng tán đi. Tất cả hóa thân biến mất. Hắn đứng ở trung tâm tầng thứ 8. Lúc này tu vi còn đang bùng phát. Tiên mạch trong cơ thể đang điên cuồng chuyển hóa thành ngọn đăng, tiên hồn đăng. Những tiên hồn đăng kia không xuất hiện ngoài thân thể Mạnh Hạo, mà là trong thân thể quán, mở ra mọi nơi. Mạnh Hạo hít sâu, cả mắt đóe lên, lầm bầm nói nhỏ. Thú vị thay cho một tầng thứ 8. Mạnh Hạo hiểu rõ, khảo hạch tầng thứ 8 này rất phức tạp, bao hàm tu vi cùng thần thức, còn bao hàm sức phán đoán cùng với quan sát. Muốn từ trong vô số thân ảnh kia tìm ra người khống chế, cần chính là nhớ kỹ động tác của bọn họ. Tìm ra bất đồng, trừ bỏ, tìm ra còn phải đánh chết. Mặc dù là làm được, có thể vượt qua được tầng này, nhưng mà nếu muốn đạt đến mức tận cùng, đạt tới viên mãn, cần đẩy tốc độ hết thảy nhanh hơn. Cuối cùng gần như là hóa thành một loại bản năng. Điểm này Mạnh Hạo không làm được. Hắn dưới phương thức bản ngã cấm mới đạt tới yêu cầu viên mãn. Đã xem thường thương mang thai này. Lúc Mạnh Hạo ngẩng đầu, hắn bỗng nhiên tràn đầy mong đợi với tầng thứ 9. Cùng lúc đó trong tầng thứ 8 này xuất hiện lần nữa ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng này vụt qua, trực tiếp tản ra, tạo thành bát trọng thiên. Ở trong mắt tu sĩ ngoại giới,